Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 1000, điên cuồng. Đổi đi lên người kia là cái gì quỷ? Trương Phong nhìn chằm chằm Ngô Âm, cẩn thận nhìn mấy lần, thấy thế nào đều cảm thấy đây chính là một vài ngày chưa ăn cơm. Bị đói xanh sao vàng vọt thành như vậy? Mặt mũi này trên đều không có thịt gì a. Thanh Hoa có phải hay không hành hạ đội viên? Tằng Tuấn cười cười, trông coi giống như trại dân tị nạn đi ra. Ha ha, chờ một chút, vì sao chúng ta thay người bị phạt ban vị? Bọn họ cũng không cần. Điều này làm cho Tằng Tuấn không phục lắm. Khả năng, bọn họ trước giờ nộp hồ sơ qua a. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh này Thanh Hoa ở lam sắc phương, phát thanh truyền thông ở màu đỏ phương. Thanh Hoa mục tiêu rất rõ ràng, Gangplank cùng Twisted Fate không nói hai lời liền ban, sẽ không cho phát thanh truyền thông dùng. Twisted Fate hậu kỳ quá phiền, Gangplank đánh Mao Kai quá đơn giản, xử lý không xong, người cuối cùng còn lại là đem Kailin cũng bản rồi, mà đối diện như thế châm đối. Hạ Tân bên này cũng không khách khí liền đem đối phương Draven ban rớt. Sau đó ban rớt Rai cùng Rengar. Cái này thì cho đối diện một cái lớp lăng. Đối diện thủ đoạt lớp lăng. Sau đó, Hạ Thi Kỳ trực tiếp cầm Mao Kai. Một cái cố định khống. Chính là vì khắc chế lớp lăng. Trương Phong còn lại là cầm Ly Xin đánh rừng. Đối phương lại đem rồi danh cùng đánh rừng Grep. Sau cùng đội hình là lam sắc phương vs màu đỏ phương. Đường trên Poppy Maokai đánh rừng Grape vs Lee Sin. Đường giữa Leplce vs Orianna S Zyne vs Ven. Phụ trợ Zireb Braum. Tằng Tuấn chán ghét đánh lớp lăng. Bất kể là Orianna vẫn là Vega cũng không tốt đánh lớp lăng. Nhưng lớp lăng đoàn chiến cũng không tiện đánh. Hắn vẫn lựa chọn đánh đoàn liều mạng hậu kỳ Orianna. Dầu cao vạn kim đường giữa. Dù sao hắn anh hùng này muôi. Còn như Trần Đông thì chắc là sẽ không phụ trợ. Hạ Tân làm cho hắn chọn một thao tác đơn giản. Lại bạo lực. Chỉ cỡ đớn người là được. Đồng thời mở cửa chống trộm ngăn cản danh đại chiêu. Đừng lấy bất động là được. Còn dư lại giao cho mình, mà Thanh Hoa cái này đường, lúc này tiến công tính cũng rất mạnh, Zira thêm danh, chính là muốn đánh tan trên, chọn Janna là vì đảm bảo Draven, lúc này không cần đảm bảo, có thể yên tâm to gan đánh, theo người nữ chủ trì một câu, như vậy, có thể tham gia quyết tái, rốt cuộc là Thanh Hoa vẫn là phát thanh truyền thông đâu. Liền để cho chúng ta tới chờ mong cuối cùng này cuộc chiến sinh tử a. Ngoặc kép, thi đấu cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Hạ Tân cẩn thận nhìn một chút đội hình, cảm giác cái chuôi này tuyến thượng không có cơ hội gì. Thi Kỳ chọn là khắc chế lớp lăng, phòng thủ hình Mao Kai, đường trên cũng cơ bản đơn không được. Đường giữa Orianna đại chiêu rất chậm, giết lớp lăng. Hơn nữa còn là một thao tác tương đương khó giải quyết lớp lăng. Cũng khó, còn như hạ bộ, tự cầm lại là một ven. Tuyến thượng cũng rất yếu. Phụ trợ còn không thế nào biết chơi. Cho nên ổn định là tốt nhất. Chỉ sợ liều mạng một ba phụ trợ cửa chống trộm muốn không có cử tốt. Chính mình sợ rằng trực tiếp đã bị đối diện hai cái này dây. Cho nên hạ bộ cơ vốn cũng là không đánh nổi. Cho nên, cái chuôi này thắng bại điểm đang ở phe ta đánh rừng trên người. Mao Kai không tốt đơn giết, nhưng phối hợp Ly Xin rất dễ dàng càng tháp. Tin tưởng Thi Kỳ cũng sẽ đem đối phương đường trên huyết tuyến áp rơi. Đối phương đường trên, căn bản không phải Thi Kỳ đối thủ. Đường giữa cũng là, chỉ cần Ly Xin một cước. Orianna tu bổ điểm thương tổn là có thể dây lớp lăng. Hạ bộ cũng là hai cái da giòn. Chỉ cần anh đến hẳn phải chết. Hạ Tân nói rằng, lão đại, cái chuôi này là thật toàn bộ nhờ vào ngươi. trong bọn họ ló cao trên khẳng định đều sẽ hung chúng ta. Ân, ta biết, nhìn ta a, cái chuôi này chỉ cần sống quá sơ kỳ thì tốt rồi. Trương Phong rất rộng rãi trả lời, nói, cái kia châu phi dân chạy nạn cũng là đánh rừng a. Là hắn tiểu thể trạng, sẽ không bị dã đánh chết a. Trương Phong cũng mở ra một vui đùa, thật sự là nghĩ tới cái kia dân chạy nạn vẫn là không nhịn được muốn cười. Hắn lựa chọn là lam mở, sau đó ba lang, bùa đỏ, ba cấp trực tiếp với lên, chỉ cần mau cai một cái chói, cơ bản liền giỏi bắt được. Tuyến thượng có khống là rất dễ dàng ganh, nhất lại là loại này chỉ định khống, còn có thể tía PQ đánh bay. WWW, bất quá, mạch suy nghĩ là như vậy, làm chính là một chuyện khác. Trương Phong vẫn còn ba lang đâu, liền nghe được Trần Đông hô câu, ta kháo, chuyện gì xảy ra, đối diện Adlockin mang bùa đỏ, cái này còn đánh tóc. Một câu nói, làm cho mấy người đều bối rối, đánh lâu như vậy thi đấu, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lock-in mang bùa đỏ ghét, cái này nha một cái, giảm tốc độ thêm chân thực thương tổn, liều mạng là không có khả năng liều mạng, đối diện hai cái vẫn là kỹ năng bạo phát chảy, cạnh mình vẫn là bì nha chảy, sơ kỳ thì càng không đụng nổi rồi, danh cùng Zira cái này cũng rất không bị cản trở rồi. Thỉnh thoảng đi lên tao vài cái, một bộ hận không thể làm một trận lớn bộ dạng. Vên vẻn vẹn bị điểm một cái cũng rất đau. Hạ Tân cùng Trần Đông hoàn toàn không có biện pháp đánh. Đối diện đánh rừng hy sinh cũng lớn quá rồi đó. Làm chốt không? Còn có cái chủng này xáo lộ. Trương Phong nói rằng cái này trước kịp phản ứng. Các loại, ép đăng bùa đỏ. Lẽ nào đánh rừng đi trộm ta đỏ? Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt trả lời. Không có đâu, ta mắt thấy đâu. Nàng cũng không phải Trương Phong, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chứng kiến Trương Phong lam mở, trước hết ở bùa đỏ thả cái nhãn, nhìn chằm chằm bắp đâu, bùa đỏ hảo đoan đoan đợi tại nơi không nhúc nhích đâu. Điều này làm cho Trương Phong an tâm không ít, chỉ muốn trước soát hết ba lang, liền nhanh đi soát đỏ, đối diện grip chắc là lam mở, làm cho đỏ. Muốn cho hạ bộ đánh ưu thế, hy sinh cũng coi như rất lớn. Trương Phong đương nhiên phải bảo vệ hảo chính mình bắp, soát hết ba lang phải đi soát hồng. Chỉ là, khi đi ngang qua 6 trên thời điểm, bỗng nhiên phát hiện, mình 6 thì đã không có. Không nhịn được mắng câu, làm, đem ta con gà con trộm. Trương Phong vẫn là tuyển trạch trước soát hồng. Đối diện đánh rừng thiếu cái bắp cũng là rất đau đớn. Chỉ là, chờ hắn soát hết hồng, chạy tới muốn ngồi thời điểm, ở tam giác cỏ ngồi biết, phát hiện Poppy dị thường hèn mọn, giống như là biết hắn tới giống nhau, hoàn toàn không hơn trước tới gần binh tuyến. Đợi khoảng chừng 10 tới giây, Poppy cũng hoàn toàn không phải gia binh, nhưng lại trực tiếp công bình đánh câu, còn không đi. Người giã khu không có a hát, xem ra là lúc nào bị nhãn phát hiện. Trương Phong sửng sốt một chút, chạy về, nhìn xuống thạch đầu nhân, phát hiện mình cư nhiên tảng đá cũng mất, cũng bị trộm. Điều này làm cho hắn sờ không hiểu grip soát giã lộ tuyến. Lam mở, trộm mất chính mình 6, sau đó trộm tảng đá sao? Vậy bây giờ vậy cũng trở về thành. Thẳng đến hạ bộ soát giã A, Trương Phong cũng là rất quả quyết bi trở về thành, về nhà làm ra lưỡng thanh trường kiếm, đi xuống, chuẩn bị soát rơi cóc ba lang, đi bắt hạ, nhưng mà chờ hắn từ trong nhà đi ra, đi tới về vườn khu mới phát hiện, cóc không có, hẳn là vừa mới soát đi ra ba lang, cũng mất, hắn giã khu giã quái, hoàn toàn tiêu thất. Trương Phong vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ta giá, làm sao cũng bị mất. Đùa giỡn a, coi như hắn đường trên soát hết tảng đá. Lập tức chạy tới cướp ta giá. Cũng không còn ta mau a, làm sao có thể bị hắn cướp hết. hắn bước đi soát dã không cần thời gian sao? Trương Phong không hiểu, không rõ, nói chung, hắn hiện tại không có chuyện gì làm rồi. Hắn thử đi tới từ bùa xanh đường kia cửa xuống sông nói. Qua ấy bắt một ba hạ, hoặc là soát cái sông gì gì đó. Lúc này mới phát hiện sông cũng bị người đánh rớt. Hắn cũng không có biện pháp xuống phía dưới. Xuống phía dưới đã bị chứng kiến. Cũng may hắn có thể dùng bạo tạc quả thực, đem mình đạn xuống phía dưới. Bất quá, mới vừa đạn vào hà đảo bụi cỏ. Đối diện vừa mới còn đè rất hung hạo bộ hai cái. Trực tiếp liền lui, Trương Phong truy cũng đuổi không kịp. Cái này hà đảo bụi cỏ hiển nhiên có mát. Không có chuyện làm, hắn phát hiện mình, hoàn toàn không có chuyện làm. Không có dã soát, không có địa phương ganh, toàn trường mộng du. Hơn nữa, có một u linh đánh rừng, một mực tằm ăn lên hắn dã khu. Hắn cứ như vậy ba cấp kinh nghiệm, hoàn toàn không có biện pháp thăng cấp. Hắn bây giờ muốn soát dã, chỉ có thể đi xâm lấn đối phương grip dã khu. Nếu như người đến, hắn chỉ sợ chạy không thoát. Sơ kỳ song phương trung hạ sức chiến đấu cũng kém xa. Đối diện nhưng là lớp lăng, danh, Zira, còn như bên ta, trung hạ sức chiến đấu đều là đếm ngược. Trương Phong triệt để mộng ép, hắn hoàn toàn không biết rõ đối phương đánh rừng hướng đi. Cũng không biết đối phương là thế nào soạt giã, muốn nói nhìn rõ ràng nhất, cũng chỉ có dưới trận người xem. Đây là cái gì đánh rừng a? Quá làm loạn a, như vậy soát dã, thật là phách lối, tốt gây sự a, cái này đánh rừng, cái nào có cái chủng này lộ tuyến đánh rừng, hắn đến cùng có thể hay không chơi? Lần đầu tiên nhìn thấy điên cuồng như vậy đánh rừng, thiên, hắn cũng bị đối phương mắt thấy đến một lần, tuyệt đối muốn tạc a, quá điên cuồng, ngoặc kép chấm chấm. Ngay cả kinh đô đánh rừng đều xem cau lại lông mi. Cái này soát dã lộ tuyến là chính bản thân hắn nghiên cứu ra được, vẫn là chỉ là vừa khớp. Cái nào có cái chủng này lộ tuyến? Nếu như Lee Sin vừa mới trực tiếp xâm lấn đối phương hơn nửa dã khu còn có đánh, hiện tại là triệt để nổ, ngay cả mặt mũi cũng không thấy đến, đều bị grip kéo ra hai cấp. Lee Sin phế đi. Hàn Phi nhíu nhíu mày, nói, ta nói với bọn họ, phải cẩn thận cái này điên cuồng đánh rừng. Hành động của hắn, hoàn toàn không cách nào so sánh, cùng với nói là tính toán lộ tuyến, ta cảm giác hắn càng giống như là cái loại này dã thú. Ngửi tới chỗ nào có thịt, phải đi cái nào, khứu giác cũng tương đối linh mẫn, Đặng Chí Bác cũng không nhịn được thở dài nói. Không bắp bắt đầu đánh rừng, thiên, hoàn toàn bỏ qua tiền kỳ ganh cơ hội a. Nhưng hắn thành công làm cho Lee Sin băng bàn. Trước 4 phút, là hắn không thể để cho Lee Sin chứng kiến. Kế tiếp, là Lee Sin không thể lại nhìn thấy hắn rồi. Phát thanh truyền thông muốn hỏng việc. Bọn họ tiền kỳ hạch tâm điểm kỳ thực chính là Lee Sin. Lee Sin băng. Cơ bản bọn họ sơ kỳ cũng chỉ có thể vô hạn kháng áp rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.